Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả và các bạn trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ Bùa Thái, tác giả Nguyễn Thảo. Thì đây là tác phẩm thứ 3, cũng là tác phẩm cuối cùng trong cái bản truyện lần này mà Nguyễn Thảo gửi cho Nguyễn Huy, gồm có Hồi Ức Tâm Linh, Cái Giếng Sau Dãy Trọ, cũng như là Bùa Thái chúng ta đang nghe. Thì với một tác phẩm đầu tay sẽ có những sơ sót, những cái cách đi mạch truyện nó không có được mạch lạc, chuyên nghiệp nhất có thể. Thì mong rằng quý thính giả khi nghe hãy bỏ lỗi cũng như là đưa ra những nhận xét để giúp cho tác giả của chúng ta ngày càng tiến bộ hơn. Nhưng mà có một cái điều rất đặc biệt trong những tác phẩm của Nguyễn Thảo, đó là cái sự chân thực trong cái câu văn, trong cái bối cảnh diễn ra. Tác giả mô tả được rất là chính xác những cái sự việc, những cái đồ vật cũng như là cái không khí của cái khoảng thời gian lúc đó. Một cái cách miêu tả mà Huy đánh giá rất là cao. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tập thứ 3, cũng là tập cuối cùng của Bùa Thái nhé. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Ông thầy thấy con chó sủa thì vào nhà cầm mấy que nhang xuống trước cửa, lẩm bẩm cái gì đó bằng thứ tiếng dân tộc. Rồi ông quay qua nói với hai người: Bà với cô vô uống nước. Dạ thầy, tôi tới nhờ thầy soi giúp cái chân gà. Khỏi cần soi, nhân đây tôi cũng nói luôn, nhà bà gặp sự chẳng lành rồi. Chân gà phá quảng nở bét bè ra, màu thì lại xăm xịt, không cẩn thận là có tàn đó. Cái khu này không chuẩn xem chân gà, tôi cũng ít có khách tới, nhưng mà chưa thấy cái chân nào xấu như chân này cả. Nói đoạn ông cầm chén trà lên nhấp một cái, nhìn Linh rồi thở dài. Cô đó, mệnh của cô lớn lắm, chứ không là không có qua được cái nạn này đâu. Tôi thì chỉ sâu được cho cô, nhưng mà không có giúp được gì cho cô hết. Cô có tặng hai cái dòng đi theo, một là dòng người nhà, một là dòng khách. Cái dòng khách này nó hại cô đó. Dòng này mạnh lắm rồi, phải gặp người nào cao tay ấn mới trị được nó. Chị Linh mặt mày thất sắc, hốt hoảng hỏi: Thầy ơi, gia đình con có vượt qua được cái kiếp nạn này không thầy? Rồi sẽ qua, nhưng mà kiểu gì cũng mất mát về người và tiền của. Thôi, cô về nhanh đi, về muộn thì gặp điều không hay đâu. Linh nổ máy xe ra vậy thì ông thầy gọi với lại: Cô chờ tôi chút, tôi nói cái này. Tôi thấy có dòng của một bà cụ già lắm, người nhỏ nhắn đi theo cô. Khi nào có khó khăn cô cứ khấn kêu cụ đó. Thôi, về nhanh đi. Chị Linh chạy được nửa đường thì trời đổ cơn mưa, hai mẹ con phải dắt xe đi bộ. Về tới nhà thì bà Thu và Linh cũng đã ướt sũng. Bà Thu chạy xuống gian nhà dưới, đưa cho Linh cái bình thủy nước nóng. Nè, pha nước ấm mà tắm nhanh đi, không dính nước mưa lại cảm đó con. Tới nhà của Linh trên Hà Nội thuộc dạng có điều kiện, cô cũng gửi tiền về cho bố mẹ sửa sang nhà cửa. Nhưng ông bà chỉ sửa qua loa ở cái nhà trên để ở. Mái gian dưới để đồ vẫn là mái ngói, mưa thì dột lung tung hết trần. Thậm chí khu nhà vệ sinh hay nhà tắm cũng không khép kín, vẫn phải đi ra sau nhà. Ai mà trên vùng núi chắc biết mùa thu trên này đã lạnh rồi, mà trời mưa nữa, cho nên tối đến nhanh lắm. Quay đi quay lại trời đã nhá nhem rồi. Lúc này hai mẹ con bà Thu thấy cửa chính vẫn đóng, nên nghĩ hai ông cháu vẫn đang ngủ ở nhà trên chưa dậy. Tắm táp xong, Linh mới lên nhà. Bà Thu thì lạc mớ rau muống chuẩn bị cơm tối. Bật điện lên không thấy bé Bình An đâu. Linh cứ tưởng là bé theo bà xuống bếp nấu cơm, cho nên chủ quan. Cô cầm cái điện thoại lên gọi cho chồng. Anh Quang và Minh lúc này vừa ăn hoa quả xong, thấy vợ khóc, anh cũng không dám kể chuyện anh gặp tai nạn dọc đường. Chỉ bảo vợ gọi bé Bình An vô để cho anh nói chuyện với con một chút. Lúc này Linh mới tá quả phát hiện ra bé Bình An không ở dưới bếp cùng bà. Cô hét ầm lên, sợ hãi vô cùng hoảng loạn. Căn nhà bé tí như thế này thì con bé biến đi đâu mất được chứ. Cô lao ra ngoài, chạy khắp chỗ, lục tung đồ trong nhà kho, lục tung đống củi dưới bếp. Nhìn cô lúc này không khác gì một con thú dữ đi tìm con. Mẹ, con bé đi đâu được? Nó đi đâu được bây giờ? Nó có hẹn ai ở đây đâu? Bà Thu nhìn con gái như phát điên. Bà cũng hoảng loạn không kém. Bình tĩnh đi con, để mẹ sang hỏi mấy nhà hàng xóm coi nó có quà đó không, rồi mọi người chia nhau đi tìm ha. Lúc này mưa đã ngớt rồi. Khi biết bé Bình An không ở bên nhà hàng xóm, Quang lo lắng vô cùng. Anh gọi điện cho vợ nhưng không nghe máy. Anh gọi ngay taxi lên Yên Bái, mặc kệ sự can ngăn của mình. Tôi cũng không biết lý do gì thôi thúc anh gọi điện cho tôi nữa. Thảo à, bé Bình An mất tích rồi. Em lên Yên Bái với anh luôn được không? Qua nhà anh liền đi, đi luôn bây giờ. Nhận được cuộc gọi của anh, tôi không khỏi bàng hoàng, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Tôi túm cái ba lô nhét vào trong mấy bộ quần áo, một con dao gọt trái cây, rồi chạy sang nhà anh luôn. Đến nơi thì taxi cũng vừa tới. Chúng tôi, cả Minh nữa là ba người, lên xe về Yên Bái. Trong đời tôi chưa đi một chuyến đi nào gấp gáp mà không có sự chuẩn bị như hôm nay. Ở đây là vùng núi, cũng cách đường cái chính một đoạn khá xa, mà trường hợp bắt cóc thì chẳng bao giờ xảy ra cả. Chỉ có thể là bé đi đâu đó bị lạc hoặc là ngã xuống ao. Mấy thanh niên trai tráng lội xuống ao tìm nhưng cũng không thấy, mà ở đây ao không có sâu, vậy chỉ có thể bé đi lạc vào trong rừng. Mọi người chia nhau ra đi tìm. Chị Linh thì suốt từ lúc phát hiện không thấy bé, chị không cho mình một phút ngơi nghỉ. Chị chạy khắp nơi, lục tung mọi chỗ, thậm chí là gầm giường hay nóc tủ cũng phải ngó qua. Vậy con bé đi đâu được chứ? Chị nhớ tới lời ông thầy nói lúc chiều. Kiểu gì cũng mất mát về người và tiền của thôi. Thôi cô về nhanh đi, về trễ sẽ gặp điều không hay đó. Linh xuống bếp đi đôi ủng cao đến đầu gối. Cô mặc thêm cái áo khoác dài, cho cầm theo con dao đi rừng. Chị chạy về phía quả đồi sau nhà, miệng gọi tên con không ngớt. Chị gọi khẳng cả giọng đi, nhưng vẫn gọi để cho con có thể nghe thấy. Nó là tất cả đối với chị, là khúc ruột của chị. Chị không thể nào đánh mất nó được. Kể cả phải tìm kiếm cả đêm, cả đời cũng sẽ phải tìm thôi. Cụ Tám ơi, cụ đâu rồi? Bình An mất rồi cụ ơi. Cụ phù hộ cho con tìm tới nó. Cụ phù hộ cho Bình An khỏe mạnh. Thì con làm gì cũng được, con có chết cũng được nữa, chỉ cần con bé khỏe mạnh thôi. Chúng tôi về tới nơi thì cũng tầm 9 giờ tối. Xe taxi không đi được vào bên trong, nên chúng tôi dừng lại ở ngã ba và đi bộ tầm khoảng 2 cây số mới về tới nhà. Tôi mua mấy ổ bánh mì và mấy chai nước đem theo đi ăn dọc đường. Có thật mới giật được đạo, về tới đó chắc gì đã kịp ăn đâu, phải ăn mới có sức chiến đấu chứ. Mà bụng tôi cũng đói meo rồi. Suốt từ trưa tới 9 giờ tối mới được một ổ bánh mì vào trong bụng. Đến nơi, nhà chị Linh đông người lắm, toàn là đàn bà con gái. Đàn ông thì đã chia nhau ra đi tìm Bình An rồi. Anh Quang về tới không thấy vợ đâu, gọi điện cho vợ thì không có sóng. Anh cũng cầm cái đèn pin cùng với Minh vào trong rừng để tìm kiếm. Lúc về, tôi không nghĩ trên này lại lạnh như vậy, chẳng khác nào mùa đông ở dưới xuôi. Tôi mặc thêm cái áo khoác của bác gái, rồi theo hai anh băng vào rừng. Trước khi đi, tôi xin phép hai bác cho tôi được tự mình thắp nhang cho các cụ. Con là Nguyễn Thanh Thảo, hiệu là Diệu Hiền. Bé Bình An mất tích rồi. Con xin các cụ phù hộ độ trì cho bé trở về nhà. Xin các cụ nội cụ ngoại các bên phù hộ cho con tìm được con bé. Nói xong tôi đi theo hai anh. Lúc này tôi chỉ ước gặp được dông cụ Tám hoặc dông của ai đó cũng được, miễn sao có thể giúp cho tôi tìm thấy được bé Bình An thôi. Chúng tôi men theo con đường mòn nhỏ đi ra phía quả đồi phía sau nhà. Vì leo đồi không quen nên đi được một đoạn, chúng tôi đã dừng lại thở không ra hơi. Mà suy cho cùng, sức yếu, nếu cứ đi theo lối mòn của mọi người, thì cũng khó tìm ra được con bé. Tôi nảy ra một ý định táo bạo là quay về nhà. Tôi muốn thắp hương lại xin các cụ dẫn đường chỉ lối. Anh Quang thì sốt ruột, gạt phát đi. Anh chỉ muốn lao ra đồi tìm vợ và con. Vì cho tới giờ phút này, anh không gặp được chị Linh, cũng chẳng khác nào hai mẹ con đều bị lạc rồi. Người duy nhất ủng hộ tôi là anh Minh. Chúng tôi quyết định không đi theo anh Quang nữa, mà quay trở vào nhà. Vào tới nơi, tôi nói chuyện với anh Linh một lúc. Em nghĩ cái chuyện này á có cái gì đó không ổn. Mà cái điều không ổn đó, em nghĩ bắt nguồn từ dòng bé Như Ý. Em đã nhìn thấy dòng của nó rồi. Bé đi theo anh Quang như hình như bóng vậy. Cho nên mình tách ra khỏi anh Quang á, có khi sẽ được việc hơn. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà không có dám nói ra. Bây giờ em tính sao? Mình xin phép hai bác cho em được thắp nhang lại. Em xin các cụ về dẫn lối. Dù biết đêm hôm không có nên thắp hương, nhưng mà cũng không còn cách nào khác đâu anh. Chứ nếu biết bình an biến mất là do dông dẫn đi, thì em tin là mình sẽ tìm được thôi. Hai bác lúc này cũng chẳng có cách nào để tìm được cháu, nên đồng ý cho tôi muốn làm gì thì làm. Tôi thắp ba nén nhang rồi ngồi xuống trước bàn thờ. Anh Minh cũng quỳ xuống theo tôi. Một lần nữa tôi xin các cụ về chỉ đường dẫn lối. Tôi để bản thân của mình rơi vào trạng thái ngồi thiền. Con mắt thứ ba của tôi lại được phát huy tác dụng. Tôi nhìn thấy ở ngoài sân có số dông vậy, nhưng tuyệt nhiên không thấy cụ Tám đâu. Ai cũng được, dông nào cũng được, miễn không phải Như Ý là được thôi. Tôi trút nén hương để trên bàn thờ rồi đi ra bên ngoài. Lúc này tôi chỉ như vô thức, kiểu như có người nào đó dẫn tôi đi, bảo tôi làm. Và tôi thì cứ để cho hồn mình lạc trôi theo mọi sự. Tôi bảo với anh Minh, nếu như em có cái gì đó bất thường, hay mắt trợn ngược, hoặc ngã lăn ra, thì phải nắm lấy tay tôi, gọi tên tôi thật nhiều, và miệng đọc Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi anh Minh cầm đèn, cầm dao đi theo tôi. Còn tôi thì cầm hương, nhưng đôi mắt nhắm nghiền. Đến giờ tôi cũng không hiểu sao mình nhắm mắt mà đi vào đường trần được, giống như có ai đó mượn thể xác tôi vậy. Đến lúc tôi giật mình mở mắt ra thì xung quanh là một màu đen tối, cây cối tùm, mùi quế thoang thoảng. Trên tay tôi cầm ba nén hương cháy gần hết rồi. Anh Minh đi ngay phía sau. Lúc này dông đã xuất ra khỏi người tôi. Tôi cố gắng nhắm mắt lại nhưng không nhìn thấy gì nữa. Anh Minh à, mình đi xa chứ gì? Em mở mắt ra rồi sao? Mình đi một đoạn tầm 100 mét thôi, cách nhà cũng không có xa lắm. Đi gần hết một quả đồi thôi. Tôi đoán dòng xuất ra khỏi cơ thể tôi là có lý do. Chắc là bình an ở đâu đây thôi. Tôi lôi điện thoại trong túi quần ra, bật đèn lên soi và gọi tên bé. Chúng tôi rẽ cây dưới chân ra soi. Anh Minh bảo lúc đi theo tôi, anh có nghe thấy tiếng cười của trẻ con. Tưởng là Bình An cười nhưng không phải. Bình An cười không giống như vậy. Trẻ con đi lạc mà còn cười được thì chắc là điên rồi. Tầm này thì chắc Bình An cũng đối lả mất rồi. Giờ tôi nhặt được một chiếc kẹp tóc của Bình An ở dưới chân, chứng tỏ bé đã đi qua cái chỗ này. Bỗng dưng anh Minh phát hiện ra gần đó có một cái rãnh. Người ta đào ra một cái rãnh dài và sâu tầm gần một thước. Tôi đoán là để thoát nước, cho nước chảy thẳng xuống ao. Anh Minh đi theo cái rãnh xuống dưới, còn tôi thì đi ngược lên trên. Thảo, Thảo ơi! Tôi chạy lại xuống chỗ anh, thì thấy bé Bình An mặt mũi lấm lem, tóc tai bị xõa ra rối bù. Bé đang ngồi thu lu trong một lùm cây ở dưới mương. Trời ơi, Bình An, sao con lại ở đây? Nè, con có đau không con? Ánh mắt của bé sợ hãi, vì tối quá nên chắc nó vẫn chưa nhận ra chúng tôi là ai. Cô Thảo, chú Minh nè, mình về với mẹ Linh Ba Quang nha con. Nhắc tới ba mẹ, nó ôm chầm lấy tôi mà khóc thét. Anh Minh chạy tới vứt con dao xuống, bế bé lên rồi chúng tôi dậy. Chỗ chúng tôi tìm thấy bé cách nhà không xa. Chỗ này chắc mọi người đã tìm qua rồi, nhưng không thấy được. Tôi biết mọi người đã tìm rồi, là bởi vì xung quanh cây cỏ được chặt hết để mà đánh dấu. Với lại mùi nhựa quế vẫn còn thoang thoảng thơm, có lẽ dòng bé Như Ý đã giấu hoặc là che mắt không cho ai tìm thấy. Suốt dọc đường về, bé Bình An cứ khóc nấc lên, chúng tôi không ai nói câu nào. Về tới nhà, mọi người sâu sớm vào ôm lấy nó mà khóc. Mới có một vài người đàn ông về thôi, số còn lại vẫn đang đi tìm. Bà Thu cầm cái còi to thổi lên mấy hồi, tiếng còi vang lên trong màn đêm như báo hiệu mọi người tụ họp lại một chỗ. Ở đây kể cũng lạ thật, không có loa nên mọi người thông báo tin tức cho nhau bằng tiếng còi và tiếng trống. Phải đến một lúc lâu sau, khi bé Bình An ăn hết bát cháo, uống xong hộp sữa, thì mọi người mới về tới nơi. Mấy người đàn ông trên đường đi tìm gặp chị Linh mệt quá lả đi trong rừng, còn anh Quang thì vẫn chưa thấy về. Chị Linh ôm lấy con mà khóc lên nức nở. Mẹ xin lỗi, mẹ không để con một mình nữa đâu. Mẹ ơi, em Như Ý đâu mẹ? Em Như Ý rủ con đi chơi trốn tìm. Con nhìn thấy em Như Ý sao? Em Như Ý bảo em cũng có hai biếm tóc dài như con. Em bảo ngồi đợi em chút, chút nữa là em quay lại á. Tôi với Minh quay ra nhìn nhau, chẳng nói được câu gì. Mấy cái vấn đề tâm linh không tin cũng không được. Trong chuyện này chắc chỉ có tôi và Minh là đánh giá vấn đề đúng nhất thôi, vì chúng tôi là người ngoài cuộc và bản thân cũng trải qua quá trình tiếp xúc với dòng, nhận ra được sức mạnh của nó. Người bình thường làm sao có thể nhắm mắt đi băng rừng qua đồi, dừng lại đúng chỗ bé Bình An đang bị giấu được. Mọi người trong xóm cũng về gần hết rồi, chỉ có mấy người thanh niên ngồi lại nói chuyện thôi. Bà Thu xuống bếp bê lên một nồi ngô luộc để cho thanh niên ăn đỡ mệt. Họ tìm con bé suốt mấy tiếng rồi, mệt và căng thẳng hơn đi chạy rất nhiều. Chị Linh cho Bình An ngủ trong giường rồi đi ra ngoài cầm điện thoại lên gọi. Chắc giờ này anh Quang đi sâu vào rừng rồi, thuê bao không liên lạc được. Tại sao mọi người về hết mà vẫn không thấy anh vậy? Liệu anh có bị làm sao hay không? Bà Thu biết con gái lo lắng nên cũng ra đưa cho chị Linh trái bắp rồi lên tiếng an ủi. Không sao đâu con, nó đi giỏi thì cũng chỉ ở đất đồi nhà mình thôi, chứ không có đi xa được đâu. Có khi mỏi chân quá nó ngồi nghỉ ở đâu đó, làm gì có chuyện được chứ. Biết là sức của Quang có đi cũng không xa được, nhưng chị Linh chỉ lo vào rừng rồi bị rắn cắn thì chết thôi. Có nói cũng chẳng ai tin, lúc này anh Quang đang ở cái ao sau nhà, cách nhà tầm 500 thước. Cái ao đó ít nước, cũng có thả cá nuôi vịt, nhưng mục đích chính của cái ao là một chỗ chứa nước khi mưa, để mùa hè nếu có bí quá thì có nước sinh hoạt. Ít khi ông bà ra ao để làm gì. Ngôi nhà bà Thu đằng trước là cái sân trồng rau và ngô, đằng sau trồng mấy bụi măng ngọt. Khi tôi và Minh quay về nhà thì anh Quang tiếp tục vào rừng quế tìm hai mẹ con của chị Linh. Càng đi thì càng thấy hun hút, nhìn về phía sau lưng không thấy ánh điện đâu nữa. Anh cũng không biết mình đi xa hay chưa. Đang bơ vơ thì anh thấy đằng trước mình có tiếng động của cây lá. Linh, Bình An à, lại em hả Linh? Bình An ơi, ba nè con. Không có ai lên tiếng, đằng trước chỉ trả lời anh bằng những tiếng lá cây xao động. Anh tiến lại gần thì dưới chân mình như có một vật thể va mạnh. Anh soi đèn xuống dưới chân, bóng lưng của anh bị ai đó vỗ mạnh một cái. Ba ơi. Bình An, ba đây nè. Ba, con đâu rồi? Con không phải là Bình An, con là Như Ý. Như Ý hả? Sao con lại ở đây? Con đi theo ba mà, ba bảo ba thương con nhất mà. Như Ý à, con giúp ba tìm Bình An đi con. Không, con ghét Bình An lắm, con không muốn, con kệ. Mày, chính mày, mày đưa con tao đi đâu rồi? Mày trả con lại cho tao, không thì mày chết với tao đó. Con không sợ, con ghét Bình An, ba không thương con, Bá thương Bình An hơn con. Cơn tức giận của Quang bị dập tắt bởi tiếng cười vang lên lanh lảnh. Tiếng cười của trẻ nhỏ nhưng ghê rợn. Nó như thách thức, như bông đùa với cảm xúc của anh. Anh thù hận nó. Anh thấy hối hận vì đã trước con búp bê mang tên Như Ý về nhà, để giờ đây gia đình của anh không được yên ổn. Ba không tìm thấy được Bình An đâu. Nó phải biến mất. Con muốn ba yêu thương con nhất. Mày điên rồi. Mày trả con lại cho tao. Anh cảm thấy dưới chân mình có một bàn tay ôm chặt. Bình An sao? Không phải. Bàn tay Bình An không lạnh ngắt như thế này. Tiếng cười lại vang lên. Anh tức giận, lấy hết sức bình sinh đá con bé đang ôm dưới chân mình ra ngoài thật mạnh. Nó lại chạy tới ôm lấy chân anh chặt hơn. Anh cúi xuống quờ lấy nó, nhưng chỉ là khoảng trống thôi. Mọi người có tin được hay không, dù chân anh Quang bị trói chặt bởi bàn tay trẻ nhỏ, nhưng anh lại không chạm được tới đó. Con quỷ khốn nạn, tao phải giết mày. Tiếng cười lại vang lên, như trêu ngươi cảm xúc của Quang. Anh lao đi trong vô vọng, miệng gọi tên Bình An không ngớt. Anh đi mãi, đi mãi, mà đâu biết anh đang chạy lanh quanh đúng một chỗ này. Đến khi mệt quá, vô vọng quá, anh gục xuống đất. Con dao cứa vào tay anh chảy máu ra. Anh chỉ thấy hơi nhói, rồi ngủ tiếp đi. Bên cạnh vẫn là tiếng cười của dòng Như Ý. Mọi người ở nhà đợi mãi không thấy anh Quang đâu. Lúc này mấy anh thanh niên lại xách dao và đèn pin chia nhau đi tìm. Bây giờ đã sang ngày mới rồi. Vậy là mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Anh Minh kể lại chuyện lúc tôi thắp hương cho tới khi tìm thấy bé Bình An cho mọi người nghe. Bây giờ chỉ cần tìm được anh Quang, rồi chúng tôi sẽ cùng tính bước tiếp theo. Giả sử bây giờ mà không tìm thấy được thằng Quang, em có thắp hương cho các cụ á, xin các cụ tiếp hay không? Trời ơi, anh làm như cứ giỡn chơi đó. Em mệt lắm rồi, thôi em ngủ chút. Chị Linh cầm lấy tay tôi, cảm ơn rồi ôm tôi khóc. Không có em á, chị cũng không biết làm như thế nào nữa. Tôi ngủ được một giấc thì bị đánh thức bởi tiếng mấy người thanh niên. Bà Thu bê lên một thau nước ấm lau mặt cho anh Quang, rồi chị Linh băng bó vết thương ở tay. Vết thương không sâu, nhưng anh Quang ngã xuống ao nên cũng mất nhiều máu. Tôi ra ngoài cửa hít hà cái mùi hương quế cay cay thì nhìn thấy một bà cụ người run rẩy. Cụ Tám, cô về đó sao? Tôi cảm ơn cô đã giúp con cháu tôi. Cô nhất định phải giúp gia đình nó tới cùng cô nghe. Dạ, con sẽ hết mình mà. Bà cụ tiến thêm vài bước rồi hòa mình vào trong làn sương đêm. Mùa thu ở Yên Bái lạnh lắm, thum thum, nhìn tưởng yên bình nhưng đầy sóng gió. Cuối cùng thì gia đình họ cũng được đoàn tụ. Đường phía trước còn dài và chông gai lắm. Họ phải đối mặt với nước mắt và gian khó. Mong là họ mạnh mẽ vượt qua. Tôi cũng thấy phục bản thân mình, dám thắp hương xin các cụ chỉ đường dẫn lối để tìm được bé Bình An. 5 giờ sáng anh Quang tỉnh dậy ăn bát cháo. Vợ chồng họ ôm nhau nhìn con ngủ mà lòng rơi nước mắt. Anh tưởng đưa vợ con về quê thì sẽ được yên bình. Ai ngờ, vợ, tính làm sao bây giờ? Tôi thấy mình thật vô duyên khi xen vào cuộc nói chuyện của hai người họ. Nhưng chuyện này quả là không của riêng ai. Tôi và Minh cũng muốn góp phần giúp cho họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Sao anh chị không đi xem bố vài nơi, xem có giúp được gì nữa hay không? Chứ còn phần em á, em sẽ đưa anh chị đi mấy chỗ mà em biết. Có lẽ sẽ hơi mất thời gian, nhưng mà cứ đi đi, biết đâu có cơ hội. Vậy là chúng tôi quyết định hôm sau bắt xe lên thị xã Sông Công, Thái Nguyên để gặp cô Phú. Cô có khả năng chữa bệnh âm và soi được gia đình nào gặp quan nghiệp. Tôi đã từng đến với cô Phú một lần trước đó. Người dân khen ngợi, tứ phương về đây bái cô, nhờ cô giúp đỡ. Nhưng không phải ai cô cũng giúp được, cô bảo phải hợp với cô mới giúp được. Sáng hôm đó chúng tôi ăn sáng xong thì chuẩn bị về Thái Nguyên. Trước khi đi, bác Thu mẹ chị Linh thắp hương các cụ, mong các cụ phù hộ. Cái năm 2012 taxi cũng thịnh hành rồi, nhưng mà ở cái phố núi này, gọi được một chiếc taxi thì phải đợi cả tiếng đồng hồ. Mãi tới hơn 8 giờ xe mới tới nơi. Chúng tôi phải đi bộ một đoạn khá dài ra đường chính để mà đón xe. Trên đường đi tôi thấy bé Bình An cứ có biểu hiện lạ lắm. Thi thoảng bé quay đầu lại, cười cười như đùa với ai đó, rồi lại nói những câu vu vơ khó hiểu. Đến lúc lên taxi thì anh Quang bế Bình An lên ngồi ghế trên. Nhưng lần này lạ thay, bé khóc gắt lên. Thôi con không ngồi với ba đâu, Như Ý cắn con đau lắm. Như Ý bảo ba là của Như Ý đó. Đi được một đoạn chừng 3 cây số thì Bình An chỉ tay về phía trước. Ý mẹ ơi, em Như Ý đứng kia kìa. Bỗng người lái xe trật tay lái, giống như kiểu vừa tránh một cái vật gì đó trên đường, làm cho mọi người siêu vẹo. Quang bực mình cắt cổng lên. Anh say rượu sao? Anh có bằng lái không vậy? Anh nói hay quá. Anh muốn tôi đâm chết đứa bé kia sao? Anh đi sao? Đứa bé nào? Bác Tài xuống xe, bực tức chỉ về phía trước. Con cá nhại, mà ra mà đứng một mình ngoài đường như vậy. Chúng tôi ngồi trên xe nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì. Và dĩ nhiên là không ai nhìn thấy đứa bé nào trên đường hết. Chỉ có bác Tài nhìn thấy nó, và bé Bình An thì nói. Em Như Ý đứng ở kia kìa. Tôi cũng sợ lắm. Bản thân tôi thì gặp dông rất nhiều, nhưng những chuyện quan đường như thế này cho tới bây giờ tôi vẫn không biết xử lý như thế nào cả. Mọi người cũng kệ thôi, chẳng ai tranh luận, bàn cãi về chuyện bác Tài lái xe hết. Chẳng lẽ lại bảo chúng tôi chẳng thấy nhìn thấy đứa bé nào hết hay sao? Anh hoa mắt hay sao chứ? Bác Tài lên xe với bộ dạng rất bức xúc. Không biết bố mẹ kiểu gì mà để con cái ra đường một mình như vậy nữa. Tôi xuống mắng nó đó, mà nó còn liếc tôi nữa. Cứ cái kiểu này có ngại xe tông chết. Ban đầu chúng tôi bàn đi xe một mạch lên Thái Nguyên, nhưng về tới Hà Nội thì anh Quang đổi ý, muốn ghé qua nhà một chút để thay đồ. Xe dừng lại trước cửa, anh Quang xuống trước mở cổng thì phát hiện ra cổng nhà đã bị ai đó mở ra rồi. Anh lao nhanh vào mở cửa thì thấy cửa không có đóng, mà chỉ là ở trạng thái mở hờ thôi. Mình à, hôm qua rõ ràng tao với mày khóa cửa cẩn thận rồi mà. Nhà tao có trộm rồi mày ơi. Nè, vô xem có mất cái gì hay không đã. Đừng có hở ra là làm ầm lên vậy. Đập vào mắt chúng tôi là cảnh tượng gian phòng bừa bộn, cửa tủ lạnh mở toang, đồ chơi trẻ con lộn xộn. Cánh cửa phòng làm việc của anh Quang bị hé mở ra. Lạ thật, anh nhớ đã khóa cửa phòng đó lại rồi. Trộm nào mà lại phá khóa ra được chứ. Quang lao nhanh lên phòng trên thì mọi thứ vẫn bình thường. Két sắt không có dấu hiệu bị ai đó chạm vô. Tủ đồ cũng không bị lục. Ai vào nhà anh mà làm vung vãi đồ ra phòng khách cho mở các cửa ra làm gì chứ. Minh ngồi mày mò máy tính xem lại camera thì thấy hiện tượng lạ trong ngôi nhà này. Đúng là hai anh đã khóa cửa, nhưng ban đêm điện tự sáng lên, cho cánh cửa tủ lạnh tự mở ra. Đồ chơi của Bình An cũng tự chuyển động. Rõ ràng nhà không hề có chuột. Anh Quang lên phòng xách xuống hai cái vali đồ của vợ chồng anh và con gái. Đi thôi, mình tạm thời đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa đi. Chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình lên Thái Nguyên. Đường vào nhà cô Phú rất dễ tìm. Đến thị xã Sông Công thì rẽ trái, hỏi người dân là tới. Nhà cô ngay bờ sông, đi qua một cây cầu là tới. Cái ngày tôi đến chỉ là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ven sông, gió thu thổi ảm đạm. Cô không có nhà, chúng tôi tìm vào nhà mẹ cô. Mẹ cô có một dãy phòng trọ cho người bệnh và người tới nhờ cô thăm khám giúp đỡ. Xóm trọ đó rất đông, tầm trên 50 phòng. Nghe mẹ cô nói là cô đi đâu đó phải tới hôm sau mới dậy. Nếu muốn đợi thì có thể ở tạm trong một phòng. Ngồi nói chuyện một lúc, chúng tôi quyết định mướn một phòng và đợi cô cho tới ngày hôm sau. Tuy là thị xã Song Công, nhưng khu nhà cô Phú chẳng khác nào với quê cả. Tìm mãi không được quán cơm nào, chúng tôi đành nhờ mẹ cô nấu hộ một bữa cơm. Căn phòng bé tầm 6 mét vuông, chỉ có một cái giường. Khi ngủ thì anh Minh và anh Quang phải trải chiếu xuống đất. Tôi, chị Linh và Bình An ngủ trên giường. Từ lúc trời yên bái, bé Bình An có những biểu hiện rất lạ. Bé thích ngồi một mình, đôi khi lẩm bẩm cái gì đó, rồi ánh mắt sợ sệt, có lúc co trúm người như sợ bị ai đó đánh. Đêm đầu tiên chúng tôi rời xa Hà Nội, lại ở trong một căn phòng ẩm thấp. Đêm mùa thu trên này lạnh chứ không mát mẻ như Hà Nội. Chúng tôi lại không mang theo chăn. Anh Quang dậy mượn chủ nhà cái xe máy, lái một vòng xem có cửa hàng nào mở để mua tạm cái mền để mà đắp. Ra ngã ba mới thấy có cửa hàng chăn ga khối nệm. Vừa vào trong, bà chủ cửa hàng đã đoan đã. Chà, hai bà con đi mua cái gì? Trộm vía con bé xinh quá ha. Quang bất ngờ quay một vòng xung quanh. Con bé nào chị? Không con bé, chẳng lẽ thằng bé chắc. Anh cũng không thèm đôi co, mua được hai cái mệnh. Tra về, chị chủ còn nhét vào tay anh Quang hai cái kẹo mút. Con bé ngoan quá, cô cho bé kẹo nè. Lần sau hai ba con tới ủng hộ cho cô nha. Quang không nói chị, chỉ lẳng lặng cầm kẹo mút ra đường. Lái xe về phòng trọ, gió thu thổi tát vào mặt. Mùi hoa tràm phảng phất làm anh nhớ lại những ngày đầu gặp được chị Linh. Mối tình đầu ngây dại, lần đầu tiên gặp chị, anh đã nhủ thầm phải cố gắng thật nhiều để đem lại cho chị được hạnh phúc. Ấy thế mà, chính anh lại mang tới những điều xui xẻo. Xe đang đi thì chết máy, Quang cũng chẳng hiểu phải làm như thế nào. Ngó xung quanh nhà nào cũng đã khóa cửa hết rồi, mới có 8 giờ rưỡi thôi. Lại không có tiệm sửa xe, thôi thì đành dẫn bộ vậy. Từ lúc anh Quang rời khỏi nhà, bé Bình An cứ thi thoảng lại nói chuyện một mình, rồi cười lên khúc khích. Tôi thấy lo sợ lắm. Chị Linh à, Bình An hay nói chuyện một mình không? Em thấy nó cứ lạ lạ sao đó. Ừ, thi thoảng cũng nói chuyện vậy đó em. Ừ, nhưng mà đứa trẻ nào không vậy? Bên ngoài gió thổi xào xạc, làm cho tán lá cây cọ vào nhau kêu lên. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, không hiểu ai gõ cửa làm cái gì. Chắc bà chủ nhà sang đây. Anh Minh đứng dậy mở cửa ra, nhưng bên ngoài chỉ là một khoảng không tối om. Thi thoảng có cơn gió thổi làm cho lá cây dưới đất bay lên toán loạn. Minh quay vào trong chốt cửa lại. Chắc là ai đó gọi nhầm thôi. Vừa mới ngồi xuống một cái, lại nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra. Minh đứng dậy với tư thế dè dặt, có pha một chút sợ. Anh với cái điện thoại bật đèn pin lên, ngó qua khe hở của cánh cửa. Rõ ràng là không có ai đứng bên ngoài hết, sao lại có tiếng gõ cửa chứ? Bé Bình An bây giờ nằm co trúm một chỗ, tự dưng đứng lên chỉ tay ra cửa nói: "Chú Minh ơi, chú mở cửa cho em như ý vô đi, em nói ngoài lạnh lắm á." Minh giật thót mình, quay lại ngồi lên giường. Chị Linh ôm bé Bình An dỗ dành: "Nè, con nói gì vậy? Em như ý gì?" "Thì em như ý nhà mình đó mẹ. Em gọi con mở cửa mà. Em đi mua mền với ba, nhưng mà em về trước ba rồi kìa. Mày mở cửa cho em đi." Tôi với cái điện thoại gọi cho anh Quang, hỏi xem anh về tới đâu rồi, thì mới biết xe máy của anh bị hỏng. Bây giờ anh phải dắt bộ, mà đi lòng vòng lại không nhớ đường rẽ về cái khu trọ. Mà dân ở đây ngủ sớm lắm, cả dãy nhà không thấy có ai còn thức cả. Trong phòng có mỗi anh Minh là đàn ông con trai. Chẳng lẽ lại bảo anh đi tìm anh Quang chắc? Tôi tuy thấy được dông, nhưng vẫn sợ lắm. Tôi làm sao dám ở lại với mẹ con chị Linh được. Nhưng ở đây chỉ có mỗi tôi là thông thuộc đường nhất, vì tôi cũng tới nhà cô Phú mấy lần rồi. Với lại tôi hay đi tắt từ ngã ba Sông Công đến thành phố Thái Nguyên, đường qua lối lại tôi cũng rành. Như có ai hối thúc, tôi quyết định đi tìm anh Quang. Dù sao có anh Minh ở lại với mẹ con chị Linh thì cũng tạm an tâm. Tôi với lấy cái áo chống nắng mặc thêm vô cho đỡ lạnh, rồi cầm theo cái điện thoại. Anh chị ở nhà đi, em đi tìm ông Quang cho. Có gì điện thoại nha. Mình kéo tay tôi lại, chần chừ nói: Em ơi, cẩn thận nha, bên ngoài có... Tôi biết là anh sợ bên ngoài có giông như ý, nhưng bụng tôi cứ nóng còng cào. Lúc này tôi chỉ biết khấn gọi vong cụ Tám đến để mà giúp đỡ tôi thôi. Mở cửa ra, tôi thấy có một đứa bé lẩm chẩm chạy đằng trước. Tôi đoán là như ý rồi. Tôi biết là mình có thể bị nó làm hại, nhưng mà ít ra nó cũng có phần kiên nể tôi, vì tôi có khả năng nói chuyện với người âm lúc gặp khó khăn. Cũng có thể tôi căng cao số nặng mà người âm nhà tôi vẫn đi theo bảo vệ. Đi ra tới cổng thì chẳng thấy nó đâu nữa. Dòng mà, nó thích cho mình thấy lúc nào thì mình nhìn thấy được nó lúc đó. Còn có lúc nó đi ngay bên cạnh mình cũng chẳng biết được. Đoạn đường từ xóm trọ ra ngã ba sông Công chắc cũng tầm 3 cây số. Tôi không có xe nên xác định là phải chạy dài, coi như chạy bộ Hồ Văn Quán đi. Đến đoạn đường thẳng, tôi nhắm mắt lại nghĩ tới cụ Tám, bụng nhẩm thầm cụ về dẫn tôi đi tìm anh Quang. Tuy không mở mắt ra, nhưng tôi nhìn thấy cụ đứng ở đằng trước, và cứ vậy tôi đi theo cụ, mà chân tôi cảm giác nhẹ bẩn thôi, cứ như bay vậy. Lúc này đầu tôi vô lo vô ưu, chỉ là đến lúc tôi bị cơn gió thổi thốc vào mặt thì mới tỉnh hẳn ra. Phía xa xa là dáng anh Quang đang dắt xe. Tôi chạy nhanh tới đẩy chiếc xe giúp cho anh, nhưng ngó xung quanh không thấy dòng như ý hay dòng cụ Tám đâu nữa hết. Vừa đi vừa nghĩ, công nhận các cụ nhà này thiên thật, không có các cụ phù hộ chắc gia đình của anh cũng tiêu lâu rồi. Chúng tôi vừa nói chuyện linh tinh, tôi cũng không hiểu anh đi kiểu gì mà bị lạc được. Còn anh cũng không nghĩ là mình đi lạc, cho tới bây giờ vẫn khẳng định là mình đang đi đúng đường cũ thôi. Đi tới gần cây cầu lối trẻ vào nhà cô Phú thì lại thấy dòng một bé gái. Bé có một bím tóc tắt hai bên. Nhiều lúc tôi cũng muốn nói chuyện với anh Quang nhiều hơn, nhưng lại sợ như ý biết được rồi phá phách. Đơn giản là chuyện như anh đi mua cái mền, đường từ nhà ra ngã ba có mấy cây số, mà lại là đường thẳng, có một hai lối trẻ thôi, làm sao đi lạc được. Còn tầm 200 thước nữa là tới xóm trọ, phải leo lên một con dốc khá cao. Nói đúng hơn là leo lên một quả đồi. Nên tôi thử bật máy ga lên thì mới biết là xe không có bị hỏng cái gì hết. Uổng công chúng tôi đi bộ 2 cây số trời đêm. Về tới phòng thấy chị Linh ôm bé Bình An ngủ rồi. Anh Minh bảo sau khi tôi đi thì cứ có tiếng gõ cửa liên tục, rồi lại nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của trẻ con. Bé Bình An thì cứ giục giả: Mẹ ơi, mở cửa cho em như ý vào kìa, em hứa sẽ ngoan á. Đêm này có lẽ là một đêm dài và nhiều suy nghĩ đối với anh chị. Nhìn Quang ôm chị Linh và bé An vào lòng mà tôi không khỏi lo lắng. Tôi với Minh cầm điện thoại nhắn tin cho nhau. Phải đến hơn 1 giờ đêm chúng tôi mới bỏ điện thoại xuống và quyết định đi ngủ. Bên ngoài gió rít thổi lên từng hồi, thi thoảng lại nghe thấy tiếng bước chân nhảy nhót của trẻ con, cứ như một kiểu đứa bé chạy xung quanh sân mà chơi vậy. Bé Bình An thì nhiều lúc giật mình, nói lảm nhảm mấy câu như tối tới giờ, làm cho tôi cứ trằn trọc. Rồi bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa liên hồi. Anh Quang ngồi bật dậy định tiến ra mở thì Minh chợt kéo tay lôi lại: Nè, mày nằm im đi, đêm hôm không có ai tìm đâu. Được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tim tôi đập lên thình thịch, chỉ mong ngoài kia là một người nào đó bằng xương bằng thịt nói lên vài câu thôi. Ước gì đó không phải là giông như ý. Chúng tôi nằm im như chờ đợi. Tiếng cười lạnh lót của trẻ nhỏ vang lên thật ghê rợn, như muốn thách thức và trêu chọc. Tôi buồn ngủ quá cho nên cũng mặc kệ luôn. Tôi quay người ra ngoài, đầu lẩm nhẩm A Di Đà Phật cho ngủ quên cho tới sáng. Sáng sớm, mọi người ở dãy trọ dậy sớm lắm. Họ rủ nhau đi chợ thì chia nhau gối xôi ổ bánh mì. Tiếng ồn ào làm cho tôi không ngủ tiếp được, cho nên dậy bước ra bên ngoài. Trong phòng mọi người vẫn ngủ say, đêm qua ai cũng mệt mỏi. Tôi có hỏi một hai phòng ở bên cạnh là đêm qua họ có nghe thấy tiếng gì hay không. Ai cũng nói không nghe gì hết. Kiểm tra lại cái xe máy hôm qua anh Quang mượn ra ngoài thì nó vẫn nổ máy một cách bình thường. Tôi biết ngay là Như Ý lại giở trò đây. Tôi đi bộ ra ngoài mua mấy cái bánh mì để cho mọi người ăn sáng. Nghe bà chủ nhà nói phải tới chiều cô Phú mới về tới, cho nên tôi rủ chị Linh lên thành phố Thái Nguyên xem bói. Chúng tôi nói dối là đi thăm người bạn cho khuây khỏa. Tôi mượn cái xe máy chở chị Linh xuống khu gang thép. Nghe nói bà này xem phần âm cũng chuẩn lắm. Ngày sinh viên tôi đã tới bà một lần, cho nên bây giờ quay lại tìm đường cũng không quá khó khăn. Nhà bà nằm dưới chân của một quả đồi, cây cối tùm, toàn là khế, dâu với mít. Lúc chúng tôi đến thì có một vài người khách ngồi đợi trước rồi. Bà tên gì tôi cũng không nhớ nữa. Bà mặc cái áo nâu đi chùa. Bước vào trong điện, bà thắp một nén nhang rồi quay qua nhìn chị Linh. Cô kia, lên đây. Chị Linh rụt rè đi lên gần chỗ bà ngồi, rồi quỳ xuống đất vái ba vái trước bàn thờ. Nhà chị có vong ám rồi, vong trẻ con. Vong này là vong khách đây. Nhưng mà sao tôi thấy vong quấn chồng chị như vậy? Chồng chị có hứa hẹn gì với người ta mà bây giờ người ta cứ đi theo như vậy? Trời ơi, cái nghiệp này nặng lắm đó. Vượt qua được kiếp nạn này thì cũng phải đối mặt với tàn tóc đó. Nhìn mặt chị Linh tái mét, bà lại tiếp lời. Lo lắng lắm sao? Có lo cũng không giải quyết được gì đâu. Cô là cô nói cho biết như vậy thôi, chứ giải lễ cũng vất vả lắm. Nhà chị làm lễ tại đây thì 20 này là ngày đẹp, để lại tên tuổi cô lập đàn giải hạn cho. Đó, như vậy cứ về suy nghĩ đi nghe. Có gì liên lạc lại với cô sớm để cô còn biết mà chuẩn bị. Nghe cô nói giải cái lễ này mất 15 triệu. Nói thật với mọi người, cái năm 2012, 15 triệu không phải là nhỏ đâu. Nhưng đi xem thì xem cho biết như vậy thôi, còn giải lễ hay không cũng phải về bàn với gia đình. Nhìn vẻ mặt thất thần của chị Linh, tôi thật chẳng biết an ủi như thế nào. Về tới phòng trọ, chúng tôi kể lại chuyện cho anh Quang nghe. Sao mà đi xem mấy nơi, người ta đều bảo là vượt qua kiếp nạn này đều phải đối mặt với tang tóc là sao chứ? Chẳng lẽ ai trong gia đình phải bỏ mạng hay sao? Tôi chợt nhớ tới bà chị nhà ở Tân Cương. Ngày xưa đi học có nghe thấy bà nói nhà bà có người chết trùng tang, bao nhiêu thầy về giải không được, cuối cùng phải nhờ một ông thầy bên Võ Nhai sâu thít trong vùng núi, ông ấy giải lễ cho thì mới được. Thực ra thì chúng tôi không quá mê tín, nhưng mà sự đến nước này rồi, cứ phong phanh ai giỏi là chúng tôi đều tìm đi xem để mà nhờ thầy giúp thôi. Kể ra rất mất công, nhưng mà cũng có được một tia hy vọng. Sáng đó chúng tôi thuê taxi về Tân Cương, nhờ mãi bà chị đó mới đưa chúng tôi về Võ Nhai mà tìm ông thầy cúng. Đường về nhà thầy gặp gền sỏi đá, dân tộc mà. May là có người đưa đi, chứ có cái địa chỉ không chắc chúng tôi tìm cũng mỏi mắt mà không thấy. Nhà ông thầy này nghèo lắm, căn nhà mái ngói đã cũ, nằm sâu trong tán cây to. Bước vào sân, đập vào mắt tôi là cây hương kỳ quái. Kể ra người dân tộc người ta thờ ma xó cũng là điều đương nhiên, nhưng mấy ông thầy này có thờ ma thờ quỷ thì cũng lại rất bình thường. Ông năm nay cũng 70, người gầy gò, chân tay đi lại run rẩy. Cái điều tôi bất ngờ là ông bị mù, hai con mắt trắng dã. Mới đầu nhìn làm cho người đối diện phải sợ. Ông có mái tóc bạc phơ, nước da trắng chứ không ngăm đen như người bản địa. Nhìn ông làm tôi nghĩ tới một người bị bệnh bạch tạng. Ông sống với bà vợ tầm 50. Tôi cũng không quan tâm lắm tới gia đình của ông, chỉ là đến nhà ông có nhiều thứ khiến cho người dưới xuôi chúng tôi sợ hãi thôi. Mọi hoạt động của ông đều tự lập, chỉ có việc trót nước mời khách là bà vợ làm thôi. Bà trót ra 5 chén nước. Ông nói: bà rót thêm cho tôi một chén nước nữa. Bà tiến lại gần bàn thờ lấy thêm một cái chén, rót thêm nước rồi đi ra ngoài. Ông bảo: chén cuối cùng này không ai được đụng tới. Chúng tôi ngồi xuống cái ghế cạnh ông, Ông quay đầu ra cửa, dõng dạc nói: "Nào, muốn vô nhà ông nhưng mà không được phải không? Để ông ra đón." Tôi chỉ ước gì dòng người nhà anh chị đi theo, chứ không phải là như ý. Ông trung chạy đi tới gần cây hương, lẩm bẩm vài câu rồi đi vô. Ông bê cái ghế gỗ đặt cạnh ghế của mình. "Ngồi xuống đây, nói đi. Sao nhỏ tuổi mà lại hỗn hào như vậy?" Ban đầu nhìn cách cư xử của ông, tôi nghĩ rằng ông có thể nói chuyện và khuyên giải được dòng như ý. Nhưng bất ngờ ông trợn ngược lên, ông ngã bổ nhào ra phía sau, cho ngồi bật dậy, đầu đập liên tục vào cái tủ gỗ. Từ bé cho tới giờ tôi gặp dông rất nhiều, cũng chứng kiến cảnh dông nhập không ít, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng kinh khủng như thế này. Ông ngã lăn ra đất, rồi tự bật dậy, đập đầu liên hồi vào cửa tủ, khiến cho cửa kính vỡ tan ra, những cái mảnh vụn rơi đầy xuống đất. Anh Quang và Minh phải lao ra lôi ông ra chỗ khác. Hai bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh của ông đưa lên cổ mà túm chặt, như có ai đó nhập vào ông và bóp cổ vậy. Chị Linh sợ hãi đưa bé bình an ra ngoài. Anh Quang dùng hết sức lực mà vẫn không gỡ được bàn tay của ông ra. Bà vợ ông chạy tới cây hương nói cái gì đó. Tôi thấy ông ngã phật ra đất, mấy mảnh thủy tinh cắm vào đầu ông, khiến cho máu chảy xuống mặt, xuống cổ. Tôi cứ nghĩ là ông bị chết rồi đó. Nhưng một lúc sau ông ngồi dậy được. Bà vợ bảo thi thoảng ông đi cúng cho người ta, gặp dông nào dữ cũng có lần bị nhập như vậy, nhưng đa số đều khống chế được nó. Không hiểu sao lần này ông không làm chủ được, để dông đi quá đà. Tôi lấy làm ái ngại với ông lắm, vì phải giúp chúng tôi ông mới thành ra như vậy. Bà vợ lấy cho ông cái khăn mặt ướt. Ông ngồi dậy uống một ngụm trà rồi thở dài: "Ta không sao hết, chỉ bị say xước ngoài da thôi. Nhưng mà cái tôi lo là anh chị sắp gặp đại nạn. Anh chị về đi, tôi không giúp được rồi." Anh Quang vẫn lo lắng, bàn tay run rẩy: "Thầy ơi, thầy làm ơn giúp gia đình con chứ." "Thôi, về đi." Nói xong, ông cầm cái gậy rồi lần theo mép giường. Ông nằm xuống giường nghỉ, ý muốn đuổi chúng tôi về. Anh Quang đặt lên bàn thờ 1 triệu để cho ông thang thuốc. Lúc ra khỏi cổng, tôi ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Nhìn kỹ mới nhận ra cửa nhà ông có một dòng đứa bé lẩm chẩm ngó theo nhìn. Tôi đoán là ông thợ ma xó. Khi về đến xóm trọ là tầm 2 giờ chiều. Lúc này mọi người đang chuẩn bị đưa người nhà bị ốm, bị dông hành, dông theo tới nhà cô Phú. Chúng tôi cũng chuẩn bị theo họ sang bên kia sông. Từ nhà mẹ cô tới chỗ cô làm việc cũng tầm 1 cây số. Lúc chúng tôi vào tới nơi thì trong nhà và ngoài sân đã đông nghịch người ngồi chờ. Khách tứ phương tới nhờ cô cứu chữa. Nhìn thấy chúng tôi, cô đưa tay vẫy vẫy: Các cô các bác thông cảm, cháu biết là các bác đến sớm, nhưng mà gia đình này đang gặp vận nạn lớn, nên cháu xin phép được tiếp trước ạ. Cháu chỉ xin các cô các bác 5 phút dành cho gia đình này thôi." Cô trót nước mời rồi nói với anh chị vài câu. Tôi đoán cô không giúp được chuyện này rồi. Chị Linh ủ rũ, anh Quang thất vọng. Chúng tôi ra xe đi về Hà Nội. Chưa bao giờ tôi thấy cuộc gặp gỡ nào đơn giản và chóng vánh tới như vậy. Hỏi ra mới biết cô chỉ căn dặn anh chị phải cẩn thận, vì cô nhìn thấy anh chị có dông theo. Bé bình an bị ốm là do bị hành, còn anh chị mong cô giúp thì cô chịu. Việc này nằm ngoài khả năng của cô. Cô khuyên anh chị đi chỗ khác. Trên đường đi chúng tôi bàn phương án tiếp theo. Hôm sau sẽ đưa anh chị về Hải Phòng gặp thầy Tùng. Thầy Tùng là một vị sư thầy chủ trì chùa Hàng ở Hải Phòng. Thầy 70 rồi nhưng nhìn vẫn trẻ và tinh anh lắm. Nghe nói thầy có khả năng bắt ma, cũng có nhiều thông tin trái chiều. Không biết mọi người đánh giá sao, nhưng tôi thì công nhận là thầy khá giỏi. Trên đường đi anh Quang bảo chúng tôi sẽ về Hải Phòng rồi thuê tạm một phòng để nghỉ. Hôm sau gặp thầy vì bây giờ cũng muộn rồi. Tôi đến chùa hỏi thăm thì biết thầy đi có việc, chắc 2-3 hôm nữa mới về. Tôi có xin lại số điện thoại của người coi chùa, nhờ ông bảo bao giờ thầy về thì điện thoại chúng tôi tới, rồi biếu bác ấy 50 để trả thuốc. Cái cảnh nhà nghỉ chật vật leo lắc, chỉ có ăn rồi ngủ, quần áo thay ra giặt giũ cũng vất vả. Chúng tôi thuê một phòng đôi, đến bữa thì mua cơm hộp về ăn. Tính ra mấy ngày này Phong Như Ý phá gia đình của anh nhiều lắm. Ngoài công việc không ý muốn, mọi người ai cũng cảm thấy mệt mỏi và giảm sút về sức khỏe. Công việc thì trì trệ, mất thời gian, công sức đi khắp nơi nhờ cậy người nọ người kia, cuối cùng cũng không được gì. Ước tính tiền xăng xe đi lại rồi ăn uống thuê nhà nghỉ cũng mấy chục triệu rồi. Tối hôm đó chúng tôi nằm trên giường nói chuyện với nhau một lúc rồi cũng ngủ đi. Ai cũng mệt rồi, chị Linh ôm Bình An hỏi chồng: Nếu mà lần này ông Sư Tùng không giúp được vợ chồng mình thì sao anh? Anh Quang nằm vắt tay lên trán thở dài. Tôi biết anh không dám nghĩ tới những điều tiếp theo. Bản thân tôi cũng hy vọng thầy Tùng có thể giúp được gia đình nhà này. Còn nếu không, tôi cũng chỉ còn cách lại đưa anh chị tới nhờ một người mà tôi quen biết. Người này là nhà ngoại cảm, làm bên quân đội, được nhà nước cho phép đi tìm mộ liệt sĩ. Tôi thì không dám chắc gì cả, cũng không dám chắc cô ấy chịu gặp chúng tôi hay không, vì cô bận lắm. Nhưng đó là phương án cuối cùng mà tôi có thể giúp được. Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của bác bảo về chùa. Bác bảo trưa nay Sư Tùng về tới nơi. Về một lúc rồi đi ngay, nên chúng tôi phải tới sớm để chờ thầy trước. Hôm nay chùa cũng vắng khách, nghe nói thầy Tùng có thể nhìn ảnh mà bắt được Phong. Nhìn ảnh có thể biết được người này còn sống hay đã mất. Nhìn ảnh người đã khuất có thể nói được có bị trùng tang hay không. Tôi vào camera của nhà anh Quang, chụp lại ảnh các góc nhà, rồi in ra thành mấy bức ảnh để thầy soi. Dĩ nhiên là tôi có chụp lại ảnh con búp bê Như Ý rồi. Lúc gặp thầy, tôi không nghĩ thầy lại niềm nở như vậy. Thầy bảo chúng tôi đứng xếp hàng, rồi lần lượt ngồi cạnh thầy. Đầu tiên là thầy xem mấy bức ảnh, lấy tay sờ từng bức một. Đến bức ảnh búp bê Như Ý, thầy nhăn mặt rồi nói: Nhà này có vong đó, tạm thời ta sẽ giữ vong lại nha. Nhưng mà chưa xong được đâu, phải mấy lần mới được đó. Thầy đặt tay lên đầu của từng người, để cái chuông đồng lên trên. Nếu ai có vong ám hoặc bị bệnh âm, chuông sẽ tự rung lên. Dĩ nhiên là bé Bình An có vấn đề rồi. Tôi tiếp xúc qua là thấy bé có rất nhiều điều lạ. Thầy đặt lên đầu bé một viên đá, nghe mọi người gọi đó là đá bắt ma của thầy. Bé khóc ầm lên, giãy đành đạch như có bị ai đánh. Anh Quang phải giữ chặt tay chân bé lại. Cổ bé lật ngửa ra phía sau, tôi chỉ sợ bị gãy đi thôi. Chị Linh sợ quá khóc sướt mướt lên, bị thầy đuổi ra ngoài. Rồi một lúc sau Bình An thôi không khóc nữa, mắt trợn lên đầy giận dữ: Mày định làm gì tao? Đến đây còn dám xưng hô mày tao với thầy sao? Tao không có sợ đâu, thả tao ra. Thả ra, để mày đi hại người nữa hả? Bình An lại òa lên khóc. Thầy bảo anh Quang bế ra ngoài. Tạm thời thầy chỉ khống chế được vong thôi, chứ chưa giải quyết triệt để được. Vì bé Bình An thể trạng không được khỏe, hẹn gia đình lần sau đến tiếp. Anh Quang bế Bình An về phòng, chị Linh thì khóc ngất lên ngất xuống. Chiều hôm đó phải đưa chị đi bệnh viện. Lúc này mới phát hiện ra chị đã có thai được 10 tuần rồi. Cái thai đến bất ngờ quá, làm anh chị lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Dĩ nhiên là chuyện chị có thai chỉ có vợ chồng anh chị biết, họ chưa muốn cho ai biết cả. Hôm đó anh đưa chị đi khám về, họ chỉ nói là chị mệt quá dẫn tới suy nhược cơ thể thôi. Bé Bình An thì vẫn cứ ngẩn ngơ, khi ngủ có lúc giật mình nói nhảm. Thấy anh chị ngồi rơi nước mắt, tôi mới đề nghị: Dù sao cũng đã sang bên Hải Phòng rồi, hay mình lại bỏ thêm chút thời gian tới nhờ nhà ngoại cảm em quen coi sao, biết đâu lại tìm ra được cách giải quyết. Tôi thuyết phục mãi, họ mới đồng ý cùng tôi tới gặp nhà ngoại cảm kia. Tôi cũng xin phép được giấu tên và địa chỉ của cô ấy, vì hiện tại cô ấy vẫn còn đang đi làm. Nói ra, tôi cũng ngại ảnh hưởng tới công việc của cô. Vì cô giúp chúng tôi, âu cũng là nhờ vào duyên số. Tôi có cơ duyên được gặp và nói chuyện với cô vài lần. Nói đúng hơn là tôi có nhờ cô giúp đỡ vài lần. Cô nhiệt tình tốt tính. Cô biết tôi là người cao số, có căn có quả, nên mấy việc tôi nhờ đều là việc tâm linh. Lần nào cô cũng giúp mà không cần phải cảm ơn hậu tạ gì. Kể về cô và mấy chuyện tâm linh cô đã từng giúp tôi, chắc tôi phải viết ra mấy trang giấy. Có nhiều lúc tôi ngỏ ý muốn được viết lại một số việc tâm linh mà cô đã giúp tôi, thì cô từ chối. Cô bảo cô chỉ giúp người khó khăn thôi, cô không thích tôi viết gì về cô cả. Công việc của cô là tìm mộ liệt sĩ, tôi mà viết về cô thì khác nào làm quảng cáo đâu. Từ chỗ Sư Tùng đi taxi tới nhà cô mất gần 30 phút. Cô mời chúng tôi vào nhà chơi, trải xuống đất hai cái chiếu rồi ngồi nói chuyện. Cuộc nói chuyện của chúng tôi rất bình thường, xã giao thôi. Chỉ là hỏi thăm nhà ở đâu, sinh năm bao nhiêu, rồi hỏi ăn cơm chưa, các kiểu như vậy. Rồi cô ẵm bé Bình An vào trong lòng, cho nó cái kẹo. Cứ thế bé ngủ trên tay cô lúc nào không hay. Nhìn nó ngủ, cô nói về những điều mà bé đã từng trải qua. Nó đúng đến nỗi chúng tôi chỉ biết lặng im mà nghe cô nói. Thậm chí có nhiều điều mà chúng tôi còn không biết được, mà bản thân bé cũng không kể với ba mẹ của mình. Không ai hiểu rằng hàng đêm khi bé ngủ, có một bàn tay lay người bé dậy, bắt bé chơi cùng. Rồi thì bé nhìn thấy được phong búp bê như ý, mà cả nhà chẳng ai thấy cả. Đến giờ, bé Bình An như chìm sâu vào trong cái thế giới chỉ có hai người, là nó và Như Ý mà thôi. Cuộc sống của bé dần tách xa ba mẹ. Bé chỉ biết ở bên cạnh mình có một Như Ý nào đó, rồi thì chơi, thì nói chuyện với cái vong. Tôi nghĩ xét về vấn đề y học thì bé thuộc một dạng tự kỷ. Còn về tâm linh thì chắc mấy người thầy sẽ nói bé bị bắt mất hồn vía. Bất ngờ cô quay sang chị Linh hỏi: "Thì em có thai được mấy tháng rồi?" Lúc này chị mới thú thật là mình đang mang thai. "Tôi có thấy một giông bé gái cứ nhìn vào cái thai trong bụng của em. Nó không muốn cái thai này ra đời đâu, nên em đi lại phải hết sức cẩn thận đó." Lúc mọi người nói chuyện thì tôi vẫn ngồi xếp bằng. Thi thoảng cơ thể tôi lạnh toát rồi rung lên từng đợt, kiểu như mùa đông lạnh cho nên cơ thể rung lên, trăng va vào nhau. Rồi cô đặt tay lên vai tôi, mắt tôi từ từ nhắm lại. Tôi rơi vào trạng thái ngủ lâm sàng. Tôi không biết hồn mình lúc đó đi đâu. Tôi chỉ biết mình vừa trải qua một giấc ngủ và đang nằm mơ thôi. Cô hỏi cái gì tôi nói cái đó. Có lúc khóc nấc lên, rồi lúc cười, lúc oán hận, lúc ghen tị. Tôi thấy mình oán hận anh Quang, ghét chị Linh và bé Bình An. Chỉ muốn gia đình của họ sống không bằng chết, gia đình phải ly tan. Nghĩ đến họ đau khổ tôi mới thấy mình được hả dạ. Rồi thì tôi ước gì mình có thể đầu thai vào gia đình của họ. Mặt khác tôi lại muốn hại cái thai trong bụng của chị Linh. Không hiểu sao nghĩ tới cái thai của chị, tôi vui mừng lắm. Đứa bé này chết rồi, đừng có mơ nó ra đời đó. Lúc này tôi mới biết là mình bị Như Ý nhập vô. Anh Quang tức giận lắm. Anh nói những câu mà tôi cảm thấy rất khó nghe. Nói đúng hơn là Như Ý đang rất khó chịu. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc tức giận. Rồi tôi ngã vật ra đất. Phải mất một lúc sau, nhà ngoại cảm mới nói chuyện được với Dông. Nhưng lần này Dông không nhập vào tôi nữa, mà nhập vào Bình An. Bé khóc rồi lại cười. Phải nịnh nọt lắm, Dông mới chịu mở miệng ra nói. Dông bảo Dông muốn sống với gia đình anh chị lâu dài, muốn được làm một thành viên trong gia đình. Nhưng anh chị thiên vị lắm, anh chị chỉ biết lợi dụng Dông thôi, không yêu thương Dông. Vậy nên Dông ghen tị với Bình An lắm. Dông biết chị Linh có thai rồi, có nhiều lần cố tình đẩy ngã chị, nhưng các cụ nhà chị Thiên đỡ cho. Nhưng mà lần này vong mượn bé Bình An làm cho chị sợ hãi, khiến cho chị sảy thai rồi. Bác sĩ không phát hiện ra là sảy thai đâu. Nói chung là tâm trạng của vong không ổn định, nịnh nọt mới nguôi ngoai. Ngồi nói chuyện được một tí thì lại nổi giận rồi hận dỗi khóc lóc. Bé Bình An cứ hết khóc rồi lại giận, cái cổ cứ bẻ ngược ra phía sau, nhìn tới sợ. Nhà ngoại cảm có khuyên vong từ bỏ ý định phá gia đình đi. Vong tức giận, bàn tay Bình An bị vặn ngược ra sau, chân bé co lại đằng sau như diễn viên xiếc vậy. Chị Linh khóc nức nở ôm lấy con, xin vong tha cho gia đình chị. Cảnh tượng bé Bình An tôi nhìn thấy như trong phim ma kinh dị, giống như cái cảnh đầu và chân tay bị vặn ngược lại rồi leo lên cầu thang, hết cả hồn. Khuyên nhủ vong không được, cô phải đọc một bài kinh gì đó. Lúc này vong mới ngồi im khóc lóc. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ nói chuyện, vong mới đồng ý giải thoát cho gia đình anh. Vong có nguyện vọng được đi vào trong chùa, không cần lễ nghĩa gì nhiều, chỉ cần anh chị đưa vong lên chùa nhờ thầy lễ là được. Trước lúc trời có người bé Bình An, vong lưu luyến lắm, cứ khóc mãi. Thôi con à, số con oan ức bị cha mẹ đẻ bỏ rơi, bây giờ con đi theo con đường chân chính đi. Con tu, nếu có kiếp sau á, con đầu thai là một đứa trẻ lành lặn, người trần với con không có duyên. Thôi thì con dứt áo từ biệt gia đình nha con. Cô vừa nói dứt câu thì Bình An ngã lăn ra đất. Tôi biết lúc này Phong như ý đã thoát ra khỏi người Bình An rồi. Cô hứa sẽ giúp vợ chồng anh Quang, chị Linh đưa vong lên chùa. Cô đề nghị phải đưa Bình An đi khám, chị Linh cũng phải đi khám lại. Hôm đó chúng tôi ăn trưa tại nhà cô. Tới chiều thì cô và chúng tôi quay về Hà Nội. Cô bảo phải về nhà thắp hương, cô sẽ tẩy uế, tạ cụ cho gia đình của anh chị. Cô còn phải thực hiện lời hứa với vong của Như Ý là đưa đứa bé lên chùa Vạn Phúc, Hà Đông. Về tới nhà, cánh cửa trước lúc đi đã khóa cẩn thận, mà bây giờ bị ai đó mở ra. Ngôi nhà gọn gàng, đồ đạc lại lộn xộn lên. Chúng tôi lên phòng làm việc của anh Quang. Búp bê Như Ý đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Chỉ có điều nó bị tôi đâm một nhát dao rách hết cả quần áo. Nhìn nó không khác gì một con búp bê bình thường cả. Tôi thật lòng khuyên với tất cả mọi người, đừng bao giờ có ý nghĩ nuôi bùa Thái hay bất cứ một loại bùa nào, vì bản chất chúng ta không hiểu được hết sự nguy hiểm của nó. Mỗi con búp bê hay một cái bùa, nó ẩn chứa một năng lực vô hình. Nó giúp chúng ta lúc khó khăn được thì cũng phản chúng ta được. Mà đến lúc nó không nghe theo sự chỉ đạo của ta nữa, thì vô hình chung ta sẽ bị nó khống chế. Câu chuyện gia đình anh Quang, chị Linh cũng là một câu chuyện như vậy. Sau ngày hôm đó, anh chị có đưa bé Bình An đi khám thì bác sĩ bảo rằng bé đã bị mắc chứng tự kỷ. Dù chạy chữa đã mấy năm rồi, nhưng bé vẫn khù khờ như một đứa trẻ lên năm. Còn về chị Linh, đi khám bác sĩ bảo thai chết lưu rồi. Vậy sao chị cũng có sinh thêm một bé gái nữa. Cho tới bây giờ thi thoảng tôi có liên lạc với anh chị, họ vẫn sống rất hạnh phúc. Anh vẫn làm công việc buôn bán xe máy, chị vẫn làm spa. Khi kể câu chuyện này, tôi có xin phép anh chị và nhận được sự đồng ý. Anh Quang vẫn nói, cuộc sống ai cũng có lúc rơi vào bế tắc, mình phải đối mặt và vượt qua nó, chứ đừng có dại dột như anh, cho ân hận cũng muộn màng thôi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Bùa Thái của Nguyễn Thảo. Một câu chuyện mà theo Huy thấy, đối với nhiều khán giả, cũng như khi mà chúng ta đặt cái trường hợp là chúng ta là một người ở bên ngoài ngồi nghe, thì chúng ta thấy sao mà nó cứ lòng vòng, nó mà cứ đi tìm người này tìm người kia, cứ lặp lại cái câu chuyện như vậy. Nhưng mà với cá nhân của Huy khi diễn đọc tập truyện này, và khi mà nhận được cái bản thảo từ tác giả, Huy chọn để làm là tại vì Huy cảm thấy nó mang một cái tính chân thực. Giống như khi chúng ta rơi vào cái tình trạng quýnh quán rồi, hốt hoảng rồi, chúng ta không biết làm gì nữa, thì cứ có nghe cái gì thì chúng ta phải làm theo cái đó để nuôi một cái tia hy vọng cho mình. Và đặc biệt là Huy cảm thấy thích những cái cách mà tác giả miêu tả những cái bối cảnh thời xưa, những cái bối cảnh ở cái giai đoạn lịch sử, những cái giai đoạn mà thời điểm đó, thì nó thật. Và trong cái môi trường mà có quá nhiều những tác phẩm về chuyện ma pháp sư, pháp sư kiểu huyền môn á, thì một cái câu chuyện mà nó bám sát vào cái đời thật như vậy thì Huy cảm thấy nó hay. Đôi khi nó cũng là một cái luồng gió mới cho một cái món ăn tinh thần mỗi ngày của quý thính giả thôi. Mong rằng dựa vào những cái lời góp ý của tất cả quý thính giả ở dưới phần bình luận, và khi mà Thảo nghe lại Huy đọc thì ở những tác phẩm sau Thảo sẽ đúc kết thêm được nhiều kinh nghiệm mới để mà viết hay hơn, viết tốt hơn và cho ra những cái tác phẩm tuyệt vời hơn. Đối với Huy thì đây là một tác phẩm nó đã ổn rồi, nó đã ở cái mức gọi là, với Huy thì Huy thấy hay. Còn quý thính giả như thế nào? Đó là tùy vào cảm nhận của người nghe. Tuy nhiên đối với một tác phẩm mới, đầu tay của một cây viết mới, thì cái cách hành văn đôi khi nó sẽ bị lập cập trong cái việc triển khai cái mạch truyện, làm sao cho nó lưu loát, làm sao cho nó chính xác nhất để mà nó truyền tải đến cho người nghe nó được gọn gàng, sắc sảo hơn, thì còn thiếu một chút xíu ở cái vấn đề đó. Một lần nữa cảm ơn Nguyễn Thảo rất là nhiều, đã mang đến cho chúng ta một cái bối cảnh, một cái không khí của cái thời trước xưa khoảng độ 10-20 năm trước ở khu vực miền Bắc. Chúng ta sẽ cùng gặp lại ở những tác phẩm sau. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai lúc 12 giờ trưa cho lịch của bộ truyện dài mới nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.